Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 212, chó đều không tin. Tả tiểu đa phiền muộn, đây quả thực là khó xử ta Tả đại sư. Ta thế nào lại gặp dạng này hiếm thấy nam nữ? Hạng gia đại nhân cũng là hiếm thấy. Không đều biết ta sớm nói rồi sao? Làm sao còn như thế tùy tiện định ra hôn ước? Điển hình chính mình tìm phiền toái cho mình na. Tả tiểu đa cảm thấy phiền muộn, là không còn có tâm tình xem tướng. Hắn trầm mặc một lát, Bội Hiển tâm sự nặng nề đem Hạng Băng kéo sang một bên. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hạng Băng đối với Tả tiểu đa tra hỏi cũng rất mộng. Cái gì chuyện gì xảy ra? Tả tiểu đa mặt mũi tràn đầy phiền muộn, trợn mắt nói, ta cho ngươi cà phê ngôn. Ngươi lúc đó không phải nghe được rồi. Ta nhìn ngươi còn cầm bút ký xuống dưới. Ta cảm thấy ta ám chỉ ngươi rất rõ ràng đi. Làm sao trong lúc bất chợt, chấm ngoặc kép, Hạng Băng đối với cái này thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nói, ta vừa hỏi qua cha ta. Cha ta nói, phân tích ra ý của ngươi, hẳn là không thể để cho hắn tự do yêu đương. Có xét thấy đây, gia tộc liền dứt khoát đứng yên một mối hôn sự, từ trên dễ giải quyết, triệt để đoạn tuyệt hắn tự do yêu đương con đường. Cha ta nói, mọi người nhất trí nhận định, nếu Tả đại sư nói như vậy, dứt khoát gia tộc làm chủ, vạn vô nhất thất, chấm ngoặc kép, vị này chiến tỷ tỷ rất phù hợp ca ca ta thẩm mỹ. Nên xem như giai ngẫu a. Tả tiểu đa há to miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái đồ chơi này cũng không phải giai ngẫu không giai ngẫu liền có thể khử tai tị nạn. Bất quá Hạng gia cái này mạch não, thật đúng là mẹ nó thanh kỳ. Nơi này giải, điểm tối đa, Tả tiểu đa im lặng nhếch lên ngón tay cái. Trong lòng có kích động đến mức phát điên. Hạng gia, quả nhiên không hổ là bá vương thế gia. Cái này đầu óc, tiêu chuẩn, Hạng Băng ho khan một cái. Nói. Đây là chuyện ngày hôm qua, vừa mới định ra tới, ta cũng không có nghĩ đến, vị này tương lai tẩu tử vậy mà như thế nóng nảy. Thế mà hôm nay liền giết tới cửa, Tả tiểu đa trừng tròng mắt nói, ta nhớ được nói chính là Quy Huyền trước đó, không cần đàm luận tình cảm. Câu nói này các ngươi làm sao lại cho lý giải thành không có khả năng tự do nói yêu thương. Hạng Băng một trận mộng bức, chẳng lẽ không phải. Kỳ thật ta cũng thế. Hiểu như vậy, nhìn xem Tả tiểu đa con mắt trợn to. Hạng Băng một trận chột dạ, vẻ mặt xanh sao. Khục, ta cũng không biết bọn hắn lý giải ra sao. Chấm ngoặc kép, đột nhiên thần sắc khẩn trương lên. Nói, Tả lão đại, ngươi làm sao thái độ này? Chẳng lẽ ca ca ta chút tình cảm này sẽ có vấn đề? Ta nhìn vị này tương lai tẩu tử người rất không tệ a. Tả tiểu đa thở dài. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Đó là khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Về phần ngươi vị tẩu tử này làm người không tệ, lại là một câu nói nhảm. Ngươi vị tẩu tử này nếu không phải không sai, ca của ngươi vận mệnh há có thể thảm như vậy? Chính là bởi vì người tốt, mới có thể cho người ta lưu lại cả đời bất diệt thê thảm đau đớn vết thương. Tình thương chuyện như thế, nếu như đối tượng bản thân phẩm chất cực tốt, phần này đau xót tiếc nuối sẽ chỉ càng sâu. Nếu để cho ngươi tình thương là một cái rất cặn bã người, vậy ngươi ngược lại muốn may mắn. Bởi vì chờ ngươi bất tỉnh quá mức về sau, cũng chỉ có cảm thán chính mình ngu xuẩn cùng thiên chân ngây thơ. Bởi vì tình thương mà cả đời chửi mắng, cùng cả đời ảm đạm, đó là tuyệt đối không giống với tương lai đủ loại do nhân quả lặp đi lặp lại mà sinh biến. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tả tiểu đa tâm tư không hiểu, bực mình thở dài nói ra. Hạng Sung cùng vị này chiến tuyết quân vận mệnh, Tả tiểu đa từ nó tướng mạo bên trên chỉ có thấy được kiếp nạn trùng điệp, bóng ma dày đặc, đằng sau càng hiện ra chỗ sấm sét vang dội chi tướng. Đó là thiên địa kiếp vận tạo thành khí vận đứt gãy. Thiên địa kiếp vận a. Đối với cái này, Tả tiểu đa là hoàn toàn không dám nhúng tay. Liên lụy trong đó hậu quả quá nghiêm trọng. Tả tiểu niệm vận mệnh, Tả tiểu đa có thể liều lĩnh đi chống lại. Nhưng là, Hạng Sung cái này, chính mình chưa hẳn nguyện ý tham gia trong đó. Tả Tiểu Đa tại điểm này lấy hay bỏ, nghĩ rất minh bạch, loại này thiên địa định số kiếp vận, nếu là tùy tiện nhiễm, tất nhiên sẽ có tương đương bộ phận giáng lâm chính mình cái này khách không mời mà đến trên đầu. Mình nếu là bị liên lụy chết rồi, đó là tuyệt không ly kỳ sự tình. Dạng gì vận mệnh, dạng gì mệnh cách mới có thể dẫn động thiên địa định số kiếp vận. Dạng này mệnh cách, ngoại nhân muốn cưỡng ép tham gia, thậm chí cải biến, hậu quả, há có thể nhẹ. Nếu là mình bị kéo vào đi liên lụy mà chết, chẳng phải là muốn lưu lại niệm niệm miêu tự mình một người trên thế giới này cô đơn sống qua. Khó mà làm được. Nhìn xem thần thái khác hẳn với ngày thường Tà Tiểu Đa, Hạng Băng chưa phát giác càng phát tâm sự nặng nề đứng lên. Nhìn xem phương xa, đang một mặt hồng quang đầy mặt, cùng Lý Thành Long trêu ghẹo đùa giỡn Hạng Sung, còn tại một chút hướng về chiến tiết quân phương hướng rời đi. Nhìn xem nhìn thấy, tựa hồ sau một khắc cái kia mạnh mẽ hiên ngang anh tư thân ảnh, còn có thể xuất hiện đồng dạng. Lấy Hạng Băng đối với mình ca ca hiểu rõ, há có thể nhìn không ra, con hàng này, là chân chính động tâm. Giờ phút này, chính nghe được Hạng Sung ở bên kia cười to, nương môn nhi này, có chút không được tốt xử lý đâu. Nàng cái kia thương, so với ta còn rất dài. Tả Tiểu Đa ngẩn ngơ, khuôn mặt lập tức chuyển thành bóp méo. Câu nói này, thô nghe chút, có vẻ như không có gì vấn đề. Nhưng là, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bên kia, đồng dạng có cảm giác Lý Thành Long cũng là mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Lập tức liền thấy nó đối với Hạng Sung dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Hiển nhiên là đối với câu này hổ lang chi từ tán thưởng có thừa. Buổi chiều tan học trên đường, Tả Tiểu Đa Hạng Sung Lý Thành Long ba người bắt đầu mặt đỏ tới mang tai chia của. Dù sao ngươi cũng chỉ có 5% số lượng. Tả Tiểu Đa một phần không để cho, cầm 5% chia lãi đi ra thời điểm, Tả Tiểu Đa đã là mặt mũi tràn đầy thịt đau, lòng tràn đầy không bỏ. Hỗn đản này Lý Thành Long, lập tức liền kiếm lời đi ta 500 khối, ta hao hết tâm lực, đau khổ kinh doanh mà đến 500 khối a, những này đều cho ngươi, ta liền không phân ngươi. Lý Thành Long ra vẻ hào phóng đem 500 khối đưa hết cho Hạng Sung. Hạng Sung không làm, đánh giám, người nhà rõ ràng là muốn chiếm ta tiện nghi, chấm ngoặc kép, hai người bọn họ trước đó nói xong là phân chia năm sổ sách, lập tức liền bắt đầu vào tay. Lý Thành Long trước đó thế nhưng là thu không ít ngoài định mức hối lộ giọt, đó chính là một bút rất to lớn số lượng. Rốt cục, Lý Thành Long hai huynh muội uy hiếp phía dưới, bắt đầu chia sổ sách. Gia hỏa này những này thiên hạ đến trọn vẹn nhận được 960 khối ngoài định mức chỗ tốt. Một ngày, tăng thêm cái kia 500. Sau đó, 1.406. Mỗi người 703. Hạng Sung cầm tới 703. Chuyển tay cho mình muội muội 300. Hạng Băng giận dữ. Không phải đã nói phân một nửa a? Ta hẳn là 365. Hạng Sung một mặt hạnh phúc. Ca của ngươi ta hiện tại cũng là sắp có vợ người. Được nhiều chưa chút tiền riêng. Chấm ngoặc kép, Hạng Băng nhất thời mặt mũi tràn đầy im lặng. Hôm nay mới bất quá là gặp lần đầu tiên. Thế mà liền đem muội muội mình số lượng vô tình cắt xén như vậy rất nhiều. Chẳng lẽ nam nhân đều là cái này đức hạnh sao? Hạng Băng hừ một tiếng. Con mắt đi lòng vòng. Đột nhiên hỏi Lý Thành Long. Thũng thũng. Người nếu là tìm lão bà cũng sẽ có bộ dạng như này con a. Lão bà, Lý Thành Long kinh hãi run lên. Cái này hai chữ, đối với ta thực sự quá xa xôi. Xa không thể chạm, ta nói là nếu như. Hạng Băng hận hận dậm chân. Lý Thành Long cười ha ha. Độc thân chẳng lẽ không thơm a? Tại sao muốn tìm lão bà loại đồ chơi này? Độc thân, có thể tùy tiện trêu chọc, tùy thời trò chuyện. Cùng bất luận cái gì muội tử nói đùa, làm mập mờ, vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người. Đây mới là cảnh giới trí cao. Thật có lão bà, chỗ nào còn có thể như thế tùy tiện. Không thể nhận, không thể nhận. Còn không đợi hắn nói xong, Hạng Băng đã đi, cứ như vậy lôi kéo Hạng Sung liền đi, đều không có đi cùng nghe Thạch Nãi Nãi lên lớp. Lý Thành Long mảy may không có cảm giác đến không ổn, gấp đi hai bước đi vào Tà Tiểu Đa bên người, một mặt cảm khái nhìn Hạng Sung hôm nay bộ dạng này. Ai, vừa nhìn thấy cái kia chiến cái gì quân, trí thông minh trực tiếp thấp xuống 3 cái cấp bậc. Luôn nói nữ nhân người đàn bà chữa ngốc 3 năm, ta nhìn nam nhân xem xét vừa ý, tối thiểu là trước mắt ngốc cái thấu triệt, ngốc đến đáy mất rồi. Tả Tiểu Đa trên mặt cơ bắp run rẩy, còn gì nữa không? Đây là trọng điểm sao? Dĩ nhiên không phải, chờ ban đêm Thạch Nãi Nãi kể xong khóa đằng sau, chúng ta phải đi chằm chằm một chút tả soái công ty tiến độ. Cái này mới là trọng điểm. Đừng quên, Lý Thành Long dặn dò. Còn gì nữa không? Ban đêm hai ta luyện một chút. Ta muốn kiểm tra một chút trước mắt tiến độ. Ngươi là lý tưởng nhất cọc tiêu. Lý Thành Long ngạo nghễ nói. Ngoặc kép, giáo chủ, Tả Tiểu Đa thở dài. Ta phát hiện, đám dân mạng chân chính mắt sáng như đuốc a. Cái ngoại hiệu này, tại trên đầu ngươi, thật sự là, ông trời chú định. Quả nhiên là có lấy sai danh tự, nhưng không có lấy sai tên hiệu. Lý Thành Long tiện hề hề cười. Xác thực như vậy, ta càng ngày càng cảm thấy tiện vương cái tên hiệu này. Đối với ngươi thật sự là quá thỏa đáng. Đúng mức, thuận lý thành trương. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thũng thũng một trận cười to. Hắn là thật hoàn toàn không có ý thức được Tả Tiểu Đa trong lời nói chân ý. Càng quan trọng hơn một chút còn tại ở. Hắn cái này, tuyệt đối không phải trang. Một cái chớp mắt này, Tả Tiểu Đa là say. Hắn thậm chí không có liền thũng thũng lại dám gọi mình tiện vương. Mà triển khai phản kích. Thũng thũng, hả, ai, không có gì. Ta nhìn ngươi là thật thật vui sướng. Rất tốt, Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời thở dài. Mỗi một đầu chó độc thân, đều là khoái hoạt, mỗi ngày đều tại cười ngây ngô. Trong thiên hạ, ai ai cũng là anh em. Chỉ có đến nhiều năm đằng sau, mới có thể biết, mình tại lúc trước chó độc thân thời điểm, đến cùng bỏ qua cái gì. Đối với một chén rượu, cảm thán khi đó ngu xuẩn thanh niên. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long khịt mũi coi thường. Lời nói này đến, giống như ngươi có lão bà giống như, muốn làm ra một bộ tư thái người từng trải. Tối thiểu trước tiên cần phải thoát ly độc thân a. Tả Tiểu Đa cả giận nói, ta có đương nhiên là có lão bà của ta, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Lý Thành Long, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khí thế hùng hổ trừng mắt, ngươi không tin, lão bà của ta, thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha cái dám, ta nói chính là thật, ta có lão bà, hay là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ. Tả Tiểu Đa thần sắc rất trịnh trọng. Ha ha, Lý Thành Long không ha ha, đổi thành ha ha, mà lại nghiêng đầu đi. Ý tứ rất rõ ràng. Ta không muốn cùng ngươi tên lừa đảo này nói chuyện. Thật sự cho rằng lão tử sẽ tin ngươi. Cùng người khác nói, người khác có lẽ còn có thể bán tín bán nghi. Nhưng là nói với ta, ngươi cũng không nhìn một chút. Ta Lý Thành Long là ai? Ta Lý Thành Long trí thông minh ngươi có thể so sánh. Ta Lý Thành Long IQ ngươi có thể so sánh. Ngươi bây giờ bên người xuất hiện nhiều nhất người. Chính là lão tử có được hay không? Mà lại tại tiếp theo thời gian 4 năm bên trong. Toàn bộ hành trình đều được có tiếp khách. Sau đó ngươi môi hồng răng trắng nói cho lão tử. Ngươi nhà có lão bà. Hay là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Ha ha. Lừa gạt chó. Chó đều không tin, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.